Cô muốn nói gì đó, nhưng mà thật sự mệt mỏi quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net